Chiến thần Cuồng Phong, chương 1069, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1069 Kiều Như, mau đứng lên. Yến Đông Lam ngàn tính vạn tính, ngay cả cựu bộ của Tần Vũ Phong mấy ngày này sẽ đến cứu Lâm Kiều Như cũng nghĩ đến rồi, nhưng ông ta chưa từng nghĩ Lâm Kiều Như sẽ liều lĩnh chạy đến đây cầu xin cho cựu bộ của Tần Vũ Phong. Trong lòng Yến Đông Lam thổn thức, Tần Vũ Phong có tài đức gì mà khiến con gái ông phải làm đến nước này. Trong lòng Lâm Kiều Như cũng không chịu nổi, bây giờ trong lòng cô bi thương vô cùng, thậm chí không đủ sức lực để tự đứng lên. Cô không thể ngờ rằng, bà của mình vì để cô gả cho tứ hoàng tử, lại có thể tính kế với cả cô, lại ép cô như thế. Lâm Kiều Như cắn chặt môi, trong đôi mắt xinh đẹp nước mắt cũng trong trẻo. Ban, Lâm Kiều Như nghiến răng giận dữ, tha cho bọn họ đi, con nguyện ý gả cho tứ hoàng tử. Nhiều ngày như thế, Lâm Kiều Như cuối cùng cũng không thể kiên trì được nữa rồi. Yến Đông Lam vốn cho rằng, Lâm Kiều Như vẫn còn kháng cự lại mấy câu. Nhưng không ngờ rằng, cô đã đồng ý gả cho tứ hoàng tử rồi. Nhưng khoảng thời gian này, cô có nhiều hành động mờ ám, ngay cả Yến Đông Lam cũng không dám tin, hỏi theo bản năng. Lời này là thật sao? Lâm Kiều Như dưng dưng gật đầu cần ba tha cho bọn hỏi. Lời này là thật, chỉ Yến Đông Lam nheo mắt. Về chuyện gả cho tứ hoàng tử, đã nhiều ngày như thế, đây là lần đầu tiên Lâm Kiều Như không kiên trì. Trước kia cho dù có nói thế nào, Lâm Kiều Như hoặc trầm mặc không nói, hoặc dứt khoát từ chối. Xem ra ông ta đã xem nhẹ vị trí của Tân Vũ Phong trong lòng Lâm Kiều Như rồi. Bây giờ chỉ cần dùng tính mạng của mấy tên cựu bộ của Tân Vũ Phong, Lâm Kiều Như liền đồng ý chuyện hôn sự cùng với tứ hoàng tử rồi. Yến Đông Lam lại thở dài một hơi, tiến lên phía trước đích thân đỡ con gái của mình ngồi trên ghế. Kiều Như, cuối cùng con cũng nghĩ thông rồi, ba rất vui mừng. Nhiều lời vô ích, ba nên thả bọn họ đi. Thần sắc Lâm Kiều Như thản nhiên, không vui không buồn, dường như đã nhìn thấu hồng trần. Yến Đông Lam thoáng trầm tư một chút, tha cho bọn họ cũng không phải không được, chỉ là phải tạm thời giam lại, đợi đến sau khi con và tứ hoàng tử thành hôn xong, mới có thể thả bọn họ. Yến Đông Lam nói, Lâm Kiều Như ngước mắt nhìn Yến Đông Lam, lúc này, hai đồng tử màu đen không có một chút gợn sóng, giống như hai miệng giếng cạn khô. Yến Đông Lam lại cảm thấy kinh ngạc. Yến Đông Lam cũng cảm thấy có chút áy náy, cam đoan với Lâm Kiều Như. Kiều Như, con yên tâm, ba sẽ chỉ tạm thời hạn chế sự tự do của bọn họ, những chuyện không cần thiết ba sẽ không làm. Lâm Kiều Như có được lời cam đoan của Yến Đông Lam, nhắm hai mắt không nói một lời, rõ ràng là muốn kháng cự, không muốn trao đổi với Yến Đông Lam. Dưới mệnh lệnh của Yến Đông Lam, nhóm 12 vệ trung thiết huyết toàn bộ bị giam vào địa lao ở Yến Phiệt. Trong lòng mỗi người đều xấu hổ và giận dữ vô cùng. Trầm mặc một lúc lâu sau, Thanh Long mới mở miệng. Thanh Long che mặt đầy áy náy nói, chuyện thành ra như thế này, đều tại tôi hết, đều tại tôi quá khinh địch đã không cứu được cô Kiều Như còn liên lụy cả cô Kiều Như, khiến cô ấy phải chấp nhận điều kiện của lão xuất sinh kia. Bạch Hứa Trạch ở bên cạnh thở dài, Thanh Long, đây là do chúng ta đều khinh địch nên phạm phải sai lầm, không thể trách cậu. Cô Lâm Kiều Như là người có tình có nghĩa, chúng ta cũng giống nhau, nhưng không ngờ rằng, có tình có nghĩa lại cuối cùng hại cô Lâm Kiều Như. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kỳ Lân nhấp nhấp môi, cuối cùng nói. Tôi lại hy vọng, cô Lâm Kiều Như thật sự bạc bẽo vô tình như suy đoán của Bạch Hổ. Nhưng bây giờ nói những lời này, đều đã vô dụng rồi. Bây giờ, Lâm Kiều Như đã đồng ý gả cho tứ hoàng tử tôi. Cách chương.